Chương 917, chuyển di tái tràng, trên. Đại địa tại phá thoái mặt đất, tại chấn động hiện tại sân bãi, đã tại nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu hạ phá thoái không còn hình dáng. Khắp nơi đá vụn hạt bụi. Nếu không phải bên sân chung quanh có tại nạ rủ tổ cùng John Austin lần thứ nhất giao phong mà thăng lên kết giới, nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu sớm liền đã liên lụy càng thêm hỉ giỏi. Chỉ ít, cái này giác đấu chẳng căn bản là vô pháp ngăn cản. Tại nạ rủ tổ cùng John Austin trong chiến đấu hủy diệt nạ rủ tổ cùng John Austin thực lực, đã siêu việt thực tế có, đã thủy cấp ma đạo sĩ đỉnh phong. Mặc dù so ra kém thánh thập đại ma đạo sĩ, nhưng là, cũng là thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới mạnh nhất thực lực tại ngoại nhân trong mắt, tại trong kết giới, nạ rủ tổ cùng John Austin thân ảnh lấp lóe, mỗi đến một chỗ, đều là nổ tung cùng oanh minh. Đại địa chấn động cùng ga ho the tờ không thể không nói, dạng này chiến đấu. Tại tất cả người xem đều là nghẹn khí ngưng thần. Sợ bỏ qua 1.1. Liền là ngay cả gieo họ đều là không có. Liền là ngay cả cái kia người hướng dẫn ga ho the tờ cũng là ngừng lại. Nhất động bất động nhìn xem nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu trong lúc nhất thời. Thiên hạ im ắng tại trong kết giới cùng John Austin chiến đấu cái này. Đụng chạm. Nạ rủ tổ cùng John Austin người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thần kính thông nạ rủ tổ. Có thống ngự Phật quốc nạ dù tổ, John Austin muốn làm bị thương nạ dù tổ, đơn giản liền là không thể nào. Mà đồng dạng, nạ dù tổ cũng giống như vậy, chiến đấu đến bây giờ, nạ dù tổ đã nhìn thấy qua John Austin sử dụng ra bên trên 10 loại phòng ngự năng lực. Đều là sức phòng ngự vô cùng cường đại năng lực. Để nạ dù tổ căn bản là giống cùng ấu quý đánh, căn bản là không có chỗ xuống tay. Cho dù thương tổn tới John Austin, hắn cũng là lấy nạ rủ tổ khó mà tưởng tượng tốc độ khôi phục lại, đến nay, đã xuất hiện qua 6 loại khôi phục ma pháp. Nạ rủ tổ thừa nhận, John Austin đơn giản liền là một khối kẹo da trâu. Thánh kỵ sĩ cái này thất lạc ma pháp, đơn giản liền là kéo chết ngươi kinh khủng ma pháp. Tuyệt đối là đánh tới ngươi sụp đổ ma pháp chí ít, bây giờ thấy mỗi một lần làm bị thương John Austin đều là bị hắn ngắn ngủi số giây thời gian liền khôi phục lại. Trên thân cái kia tư nở dê bộ phòng ngự ma pháp, nạ rủ tổ cũng là bị đánh ra chân hỏa tới. Người cái này hỗn đản, đơn giản liền là đánh không chết ai nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ không khỏi uống đạo. Trong tay thiên triểu mâu không ngừng vung chém. Cái này tại nạ rủ tổ cường đại tâm linh lực lượng hạ sắc bén đủ để chặt đứt cái này cái thế giới tuyệt đại bộ phận thiên triểu mâu, lần lượt va chạm tại John Austin thánh thần chi kiếm bên trên, bất quá, mỗi một lần va chạm. John Austin thánh thần chi kiếm đều sẽ lóe ra một trận quang mang, đem nạ rủ tổ thiên triểu mâu cao cấp đến đỡ được. Cũng vậy, ngươi cũng là không kém nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin đồng dạng uống đạo. Thân ảnh nhảy lên mà đi, đối nạ rủ tổ, trung điệp một kiếm vung ra thần thánh lôi đỉnh mười mấy đạo bạch sắc lôi điện trong chớp mắt từ John Austin cự kiếm thánh thần chi kiếm bên trong bị vung ra, hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà lên bất quá không gian vặn mèo, trong chớp mắt. Liền đã đem cái kia đánh út về phía nạ rủ tổ lôi đỉnh thôn phệ hầu như không còn. Cùng John Austin cường đại phòng ngự còn có khôi phục khác biệt, nạ rủ tổ không gian, đem tất cả công kích đồng loạt tầm ầm ầm ầm giữa sân, từng tiếng nổ tung oanh minh mà lên, nạ rủ tổ bất quá là đem oanh kích đến nạ rủ tổ trên người lôi đỉnh thôn phệ mà lại, còn lại lôi đỉnh, cũng không phải nạ rủ tổ quản. Những cái kia lôi đỉnh vừa rơi xuống ở trong sân, trong chớp mắt, oanh minh nổ lên. Đem mặt đất oanh kích xuất hiện từng cái cự lớn hầm động thật đúng là lợi hại nhìn thoáng qua chung quanh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, chiến đấu cũng là tính tạm thời ngừng lại. Cũng vậy, ngươi cũng giống như vậy. Nói thật ra, ngươi phiền toái như vậy đối thủ ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ ai nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin nói đạo. Dĩ vãng, đều là gạt người bị hắn khôi phục năng lực cường đại phòng ngự năng lực lớn nổi nóng không thôi, nhưng là, hiện tại. Nạ rủ tổ cái kia cường đại không gian phòng ngự, QNZ là đồng dạng để John Austin nổi nóng không thôi a tình huống như vậy, John Austin không thể không thừa nhận, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ, đồng dạng, cũng là có chút điểm lý giải những cái kia cùng hắn chiến đấu đến sau cùng tức giận ma đạo sĩ cảm thụ. Có đúng không, đồng dạng, ngươi phòng ngự còn có khôi phục, ta thế nhưng là rất chán ghét ta nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ nói đạo. Người không gian ma pháp cũng giống như vậy nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin nói đạo. Hừ lạnh hừ một tiếng. Nạ rủ tổ cũng là không có đang nói cái gì. Mà là, đối John Austin, trong tay, thiên triểu mâu dơ cao. Cẩn thận, ta phải nghiêm túc nhìn xem John Austin, Nạ Dù Tổ nói đạo. Chăm chú không có sai, trước đó cùng John Austin chiến đấu, hai người bất quá là tại làm nóng người mà thôi. Xem ra, ta cũng là muốn xuất ra thực lực tới. Đối Nạ Dù Tổ, John Austin đồng dạng nói đạo. Gạt người A nghe được Nạ Dù Tổ cùng John Austin, tại gì tại chỗ nhìn trên đài, ma các không khỏi nói đạo. Dạng này kịch liệt chiến đấu, vợ ơ y ma chẳng qua là làm nóng người sao trên đầu, nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh dưới mặt đất, họa cả bà cũng là nói đạo. Mà cùng bọn hắn khác biệt, nặt thì là hai mắt lấp lóe ánh sáng nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng John Austin. Quá cường đại, dạng này cường đại, để nạt nhiệt huyết sôi trào. Mà hiểu là bọn hắn, cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng John Austin. Đang mong đợi Nạ Dù Tổ tiếp xuống chiến đấu đồng dạng, Nạ Dù Tổ lời nói, cũng là tại giảng giải viên kích động, tại tiếp sóng bên trong, kích động gầm thét. Thật sự là thất sách ra, xem ra, liền là ngay cả kết giới cũng rất có thể vô dụng sao nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng John Austin, cờ rõ Phật không khỏi nói đạo. Trong tay, thiên triểu mâu dơ cao, Nạ Dù Tổ con mắt, hơi hơi đóng lại đối John Austin. Ngưng thần, tu khí thiên triểu mâu là tâm linh chi kiếm, chỉ cần lòng ta không lay được, nó liền không khả năng bị phá hủy, nhưng là, đây bất quá là hắn nhất mặt ngoài năng lực chỗ nào. Hắn năng lực, thì là ta tâm linh lực lượng ra chỉ chi ở bên trong lở ơ ý đửa cờ hiện ra. Làm ta tâm linh chi lực ra chỉ tại phía trên thời điểm, vô luận cỡ nào vượt qua lẽ thường sự tình, hắn đều có thể làm đến. Mà bây giờ, ta đem hướng ngươi hiện ra, là tại ta tâm linh chi lực ra chỉ hạ thiên triểu mâu nương theo lấy Nạ Dù Tổ lời nói, tại Nạ Dù Tổ trong tay, thiên triểu mâu lần thứ nhất hiện ra dị tượng. Không phải là bình thường, mà là, lóe ra màu đen quang mang. Tại cái này giữa hắc quang, tràn đầy hủy diệt khí tức chạm một tiếng hét to, từ Nạ Dù Tổ trong miệng uống ra, tại Nạ Dù Tổ trong tay, thiên triểu mâu vung xuống.